Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Yêu Kẻ Hoàn Lương của tác giả Việt Nga. Ở tập 1 ngày hôm qua thì bức tranh cuộc đời của nhân vật Thắng, nhân vật chính của chúng ta đã được mô tả từ khi còn nhỏ và trở thành tội phạm giết người. Sau đó thì gần 20 năm trong tù, anh đã được thả ra. Và cái quãng đời tiếp theo của nhân vật chính của chúng ta sẽ rất là khó khăn, khi người thân thì không công nhận và xã hội thì vẫn còn những cái nhìn chưa được có sự thông cảm đối với những người ở trong tù đã cải tạo ra. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo cuộc đời nhân vật Thắng trong tập 2. Cúi đầu cảm tạ bác xe ôm xong, hắn mới lững thững đi tiếp. Con đường này đã lâu lắm rồi hắn mới đặt chân đến. Nó vừa xa lạ, vừa thân quen biết bao. Đến trước cổng một ngôi nhà lớn, hắn dừng lại rồi ngó vào bên trong. Nhưng tường cao bao quanh, cổng lại đóng nên chẳng nhìn thấy gì cả. Ngó nghiêng một hồi vẫn chẳng thấy ai đi ra, chợt có người đi ngang qua thấy vậy. Liền nói với lại. Bấm chuông ấy, nhà ấy có chó dữ lắm. Giờ hắn mới để ý, thấy cái chuông gắn ở gần cổng. Lần lữa mãi, cuối cùng hắn cũng đưa tay lên bấm, rồi run rẩy chờ đợi. Đây là nhà bà ngoại hắn, hy vọng bà vẫn còn sống mà đợi hắn trở về. Lát sau, có người ra mở cổng, một cậu bé khoảng chục tuổi đi ra. Nhìn thấy hắn, cậu bé nghiêng đầu hỏi. Chú tìm ai? Một nét gì thân quen hiện ra, nhưng hắn vẫn không dám chắc. Nở một nụ cười làm quen, hắn hỏi cậu bé. Bé ơi, cho anh hỏi, đây có phải nhà cụ Cải không? Đúng rồi, nhưng bà cháu giờ không đi được nữa đâu, bà phải ngồi xe lăn rồi. Thuận ơi, vào đây con, ra đó làm gì vậy? Vào nhà đi. Dạ, mẹ ơi, có khách ạ. Có tiếng bước chân loẹt quẹt đi ra. Thắng nép vào mé cửa chờ đợi. Thì ra, đó là Thảo, mợ hắn. Và đứa bé kia chính là con của cậu mợ đó sao? Người phụ nữ trẻ đi ra, nhìn thấy hắn thì mặt có vẻ không vui. Chị ta định quay đít, dắt tay con đi vào, thì hắn cất tiếng. Chào mợ, là cháu đây ạ. Cháu đã mãn hạn rồi. Cậu đến đây làm gì? Sao không về nơi cậu cần về? Nhà tôi không hoan nghênh cậu. Kìa mợ, cháu muốn vào thăm bà một chút rồi cháu đi luôn cũng được. Nghe hắn nói như vậy, người phụ nữ bất đắc dĩ phải cho vào, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ khó chịu. Thắng bước rón rén theo sau chị ta, mà cảm thấy mình đúng ra không nên bước vào. Nhưng nghĩ đến bà ngoại, hắn lại cố gắng bước tiếp. Đưa hắn vào đến phòng khách, Thảo hất mặt về phía bà cụ đang ngồi trên xe lăn, nói. Mẹ, có khách quý kìa. Hắn nào đến bên bà rồi ôm lấy đôi chân đã teo nhỏ, miệng lắp bắp. Bà ngoại, là con đây. Con đã về với bà ơi. Trên khuôn mặt già nua của bà cụ ánh lên một tia sáng. Khóe mắt bà giật giật, đôi tay run run sờ vào người hắn. Thắng đó hả con? Ra hồi nào vậy? Bà có biết đâu, chân cẳng thế này cũng chẳng đi đón mày được. Về là tốt rồi. Đoạn bà quay sang con dâu, nhưng Thảo đã bỏ ra ngoài rồi. Bà cất tiếng gọi. Thảo ơi, thằng Thắng nó về rồi con ơi, lên đây mẹ bảo. Phải một lúc sau mới có một người đàn ông với dáng vẻ bệ vệ đi vào. Không trả lời câu hỏi của mẹ mà hất hàm về phía Thắng. Mày về đây làm gì? Tao nhớ đây đâu phải nhà của mày. Đừng nghĩ bà già thương mày mà mò về đây báo hại nha. Nhà tao không có chứa chấp một thằng tù tội nha mày. Nhanh chóng cuốn xéo cho tao. Bà Cải thấy con trai nặng lời như vậy thì nạt nộ. Mày có im mồm đi không hả thằng kia? dù sao nó cũng là cháu ruột của mày đó. Ruột thịt gì cái ngữ này? Mẹ không biết vì nó mà nhà mình bị mang tiếng hay sao? Con nói trước, mẹ muốn nói sao thì nói, nhưng không thể để nó ở đây lâu được đâu. Chưa kể khu này rất an ninh, nó mới ra tù mà không báo cáo, nhỡ xảy ra chuyện gì, con không gánh được đâu. Thắng bậm môi lại, ngực hắn nghẹn đắng khi nghe chính người cậu ruột đuổi mình như đuổi tà. Để tránh cho bà ngoại khó xử, hắn quay sang ông cậu Thanh Minh. Cậu yên tâm, cháu chỉ về thăm bà một lúc rồi đi ngay, không dám làm phiền cậu mợ đâu ạ. Thảo nãy giờ đứng trong buồng, nhưng có vẻ như đã nghe thấy hết những lời bên ngoài. Cô bước ra, nói xen vào. Tốt nhất là như vậy đi, để tránh rắc rối cho cả hai bên, thì cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng để ai phát hiện ra cậu vào nhà tôi nhé. Rách việc quá. Chúng bay có còn là người không hả? Nó đã mãn hạn rồi, cũng là một công dân bình thường. Đừng có cạn tàu giáo mang như thế chứ. Chúng mày ác quá. Sao tao lại đẻ ra đứa con như mày, hả Tạo? Tạo không nói gì. Anh ta không thèm để ý đến những câu nói của mẹ, nhưng lại nhìn thằng cháu, rồi gằn giọng. Có thể mày chưa biết. Tiền đây, tao cũng nói cho mày biết luôn này. Vì mày, chính vì mày, mà bà già tao mới bị té đập đầu, chấn thương sọ não, nên giờ mới phải ngồi xe lăn đó. Thằng chó chết, giờ thì mày biến đi được chưa? Lông mày hắn khẽ động. Thì ra bà ngoại đã vì hắn mà ngã chấn thương sao? Thảo nào hắn cứ thắc mắc, phải bà là người thương hắn nhất. Hôm phiên tòa xét xử hắn, trước khi bị giải lên xe đặc chủng, bà đã chạy theo xe mà khóc ngất lên vì thương cháu. Hắn cứ nhớ mãi hình ảnh ấy của bà. Và suốt trong những ngày ở trại giam, hắn luôn mong chờ bà sẽ đến thăm hắn, dù chỉ một lần. Nhưng càng mong thì càng mất. Cứ chủ nhật nhìn đám bạn tù đều lần lượt có người thăm nuôi, còn hắn thì không. Hắn vừa thấp thỏm, ngóng chờ, nhưng rồi càng mong càng mất. Cuối cùng hắn chỉ biết thất vọng ngập tràn mà thôi. Nãy giờ trên đường đi, người đầu tiên hắn nhớ đến chính là bà. Hắn chỉ sợ mình về không kịp vì sợ, biết đâu bà không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng cũng còn may là hắn vẫn được nhìn thấy bà. Cho dù giờ bà không còn khỏe mạnh như xưa và bà chẳng thể đi lại được. Mặt hắn bỗng cay xè, tay nắm lấy tay bà rồi đưa lên áp vào ngực mình. Một chút gì ấm áp lan tỏa. Hắn thấy thèm biết bao hương vị tình thân mà bấy lâu thiếu vắng. Bà đưa tay lên vuốt tóc hắn rồi chép miệng. Khổ thân cháu tôi, chỉ vì hai kẻ đốn mặt mà con phải vướng vào vòng lao lý. Ở đây với bà mấy bữa rồi hẵng đi nhá. Hắn ứa nước mắt. Tự dưng bao nhiêu năm trong tù chưa một lần hắn rơi lệ. Nhưng lần này chỉ bằng mấy câu nói của bà thôi cũng khiến ruột gan hắn tan chảy. Bà vẫn vậy, vẫn luôn chan chứa yêu thương đứa cháu không hề vơi đi chút nào. Hắn muốn ở lại với bà lắm chứ. Song thực tế khắc nghiệt không cho phép hắn nán lại. Bà cụ thấy vợ chồng thằng con trai vẫn đứng lớ sớ bên cạnh, kiểu như canh chừng, thì ngứa mắt lắm. Bà nói như quát. Chúng mày coi thường bà già này lắm phải không? Tao muốn nói chuyện với cháu ta một chút cũng không được là sao? Nên nhớ, căn nhà và mảnh đất này vẫn là của tao. Tao có thể đuổi chúng bay đi bất cứ lúc nào nếu tao muốn. Cút đi. Kìa, bà, sao bà lại nói cậu mợ như vậy? Bà sống đến chừng này tuổi cũng là để chờ bằng được ngày con trở về. Hãy ở lại đây với bà, con không phải đi đâu hết, bà sẽ lo cho con. Thôi bà, con chỉ về thăm bà một lúc rồi con đi, con không muốn cậu mợ khó xử. Chúng nó không có quyền. À, mà con định đi đâu? Một câu hỏi thật khó, vì chính hắn cũng chẳng biết mình nên đi đâu bây giờ. Nhưng ở đây thì không được. Thấy thằng cháu cương quyết muốn rời đi, Bà Cải nói, chờ bà một tí. Nói rồi bà đẩy cái xe lăn đi đến bên đầu giường, với tay lấy cái gối lôi ra một sâu chìa khóa. Bà khẽ tra khóa vào cánh tủ, thò tay vào trong lấy ra một chiếc hộp được khóa kỹ. Bà từ từ mở ra, trong đó có rất nhiều tiền và vàng. Vẫy thằng cháu lại, bà nói, cái này là dành cho con, hãy cầm lấy nó. Bà biết con cần đến những thứ này, đừng từ chối kẻo bà buồn, cầm lấy đi. Con cảm ơn bà, nhưng con không thể lấy những thứ này được. Nói rồi hắn đặt cái hộp vào sâu trong tủ rồi toan quay ra. Bà cụ nói một câu khiến hắn khựng ngay lại. Bà biết, có thể đây là lần cuối cùng con quay lại nơi này. Nếu con không cầm, có thể con sẽ hối hận đấy. Bà đã đặt hết niềm tin vào con. Cho dù mọi người có ghét bỏ con, thì bà vẫn thương. Hãy nhớ lấy điều đó, cháu yêu của bà. Cầm lấy cho bà vui, cầm lấy mà làm lại cuộc đời. Chương 8. Khởi đầu mới. Hắn chỉ biết ôm lấy bà, rồi gục đầu vào lòng bà khóc nghẹn. Một lúc sau bà đẩy hắn ra. Nghĩ thế nào bà lại giằng lấy cái hộp rồi mở ra. Chút tất cả mớ nhẫn vàng và tiền vào một cái túi rồi đưa cho hắn. Miệng bà mỉm cười nói, như thế này cho an toàn nhỉ? Con không thể ở với bà đêm nay sao? Tối rồi đấy, đi bây giờ không tiện đâu. Bên ngoài trộm cướp nhiều lắm. Một chút lưỡng lự thoáng qua, nhưng chợt nghĩ đến những lời cậu mợ nói khi nãy, hắn lại cương quyết, đành phải đi thôi. Ôm chặt lấy bà ngoại, Thắng nói nghẹn ngào, Con xin bà, trên đời này chỉ có bà là thương con. Bà cố gắng giữ sức khỏe để sống thọ, chờ ngày con trở về bà nhé. Lạy bà, con đi. Hắn cúi dập đầu lạy bà ngoại của mình rồi đi ra. Nhưng tay bà đã kéo hắn lại. Bà giở cái túi vải trong đựng tiền và vàng ra, nhón lấy cọc tiền nhét vào ngực hắn, còn cái túi kia buộc lại rồi đưa cho hắn. Biết ý bà cẩn thận, hắn liền nhét cái đó vào túi quần, còn cọc tiền đút vào túi bên kia. May là cái quần này anh Thương mua tặng túi rất sâu nên cọc tiền không bị cộp. Ôm chặt bà lần nữa, hắn mới quay người đi ra. Hắn sợ ở lại lâu sẽ mềm lòng mà không đi được. Ra đến ngoài sân, đã thấy mợ Thảo chờ sẵn ở ngoài. Hắn chào mợ rồi đi ra cổng. Chỉ chờ có vậy, cánh cổng ngay lập tức được đóng lại, tiếng bấm khóa tách một cái rõ to. Trước khi đi, hắn còn kịp nhìn thấy nước mắt bà lưng tròng. Đằng sau bà, thằng bé con hồi nãy đứng cạnh, đưa đôi mắt tò mò nhìn theo hắn. Vậy là hắn lại bắt đầu cuộc sống của một kẻ không gia đình. Bắt đầu hội nhập với xã hội bằng một con số không to tướng. Đi một đoạn xa, vẫn chẳng thấy bóng dáng một gã xe ôm nào. Quên khuấy đi, đây chỉ là một xã nông thôn. Muốn gọi xe ôm, phải ra đường quốc lộ. Đành phải quốc bộ thêm một lúc nữa. Ở trong nhà, bà cụ Cải chợt ho khủ khủ. Thằng cháu nãy giờ vẫn đứng cạnh cái xe lăn, lúc này mới cất tiếng hỏi bà. Bà ơi, cái chú hồi nãy là tù nhân trốn trại hả bà? Ôi, sợ quá đi mất. May mà chú ấy đi rồi, không thì nhà mình nguy to, bà nhỉ? Trả tiền sư thằng bố mày. Nó là anh trai mày đấy con ạ. Không phải tù nhân đâu. Anh nó là người tốt. Con không được nghe bậy bạ. Nhớ chưa? Thằng bé gật đầu rồi chạy ù đi. Nãy giờ nó nghe bố mẹ nó bảo người kia là một tên tù trốn trại rất nguy hiểm, nên nó sợ. Thấy người này đi rồi, nó mới dám mò lên chỗ bà. Nhưng nghe bà nói thì hình như không phải vậy. Vậy sao bố mẹ nó lại nói như vậy? Cả hai lại còn rất ghét người kia nữa. Chẳng biết tin ai bây giờ. Nó thấy người lớn thật là phức tạp, khó hiểu. Một lúc sau, Thắng cũng ra đến đường quốc lộ. Nhác thấy bóng xe ôm, hắn đưa tay ngoắc ngoắc. Anh xe ôm nhìn thấy có khách, liền ra xe lại hỏi, quan anh đi đâu đây? Tôi muốn tìm một nhà nghỉ trên thành phố Việt Trì, nghỉ tạm một đêm, mai về quê. Mời quan anh lên xe đi. Vào nhà nghỉ làm giấc giờ này là hợp lý đấy. Sao kiếm con nào nó đấm lưng cho. Quan anh có cần em giúp không? Không, anh cứ chở tôi đến đấy là được. Thì ra cánh xe ôm bây giờ cũng thức thời thật. Vừa chạy xe, vừa kiêm dắt gái luôn. Ở trong tù 13 năm, hắn gần như mù tịt với xã hội bên ngoài. Bây giờ mới thấy mình như một thằng từ trên trời rơi xuống. Cái gì cũng bỡ ngỡ như người dân tộc. Nhưng hắn lại có vẻ mặt phớt đời, nên nhìn vào ai cũng tưởng hắn sành sỏi lắm. Chả gì cũng chục năm là đại ca trong tù. Mọi thứ trui rèn biến hắn thành một kẻ lạnh lùng. Không cảm xúc. Đến một nhà nghỉ trên thành phố Việt Trì nhưng vẫn thấy anh xe ôm phóng tiếp. Hắn bóp nhẹ vào hông anh ra hiệu. Anh này nói vọng ra. Hey, quan anh yên tâm. Riêng quan anh phải vào chỗ nào ngon nghẻ một tí. Chỗ đó hơi sập sệ nên em không dễ vào. Lát sau anh ta dừng lại tại một nhà nghỉ 4 tầng rất bề thế. Biển hiệu bắt mắt xem chừng đúng chất ngon nghẻ như lời bảo hành của anh kia. Móc trong túi ra tờ 50.000 đưa cho tay xe ôm. Thấy gã khách trẻ mà trả tiền hậu hĩnh, anh này vui lắm. Nhét tiền vào túi, cảm ơn rối rít và phóng xe đi. Thắng khoác ba lô đi vào. Chủ nhà nghỉ thấy có khách liền đi ra đon đả mời chào. Trước khi dẫn khách lên phòng, chủ mới đầu cũng hỏi giấy tờ chứng minh, nhưng thấy hắn trợn mắt lên, nói: lỡ đường ghé vào nghỉ tạm mà ông đòi chứng minh à? Ông anh không cho nghỉ, thì để tôi đi chỗ khác vậy. Thấy khách có vẻ muốn bỏ đi thật, chủ nhà nghỉ liền giả là: thôi, chú cửa lại đi, đây là quy định nên anh phải hỏi thôi. Vậy chú định nghỉ ở đây bao lâu? Đưa tiền trước cho anh được không? Chả phải anh lăn tăn gì, nhưng có một vài khách không để lại giấy tờ, xong kêu đi ra ngoài mua đồ, rồi bùng luôn, nên chú thông cảm. Không vấn đề gì, tôi nghỉ lại một ngày đã. Tiền đây, có gì mai tính tiếp. Vào phòng hắn đóng cửa rồi quăng vội cái ba lô vào trong tủ, lăn ra giường, tính là một giấc. Nhưng chợt nhớ ra là cả ngày nay, hình như chưa có cái gì bỏ vào bụng, hắn lại đi xuống dưới. Lúc này ở quầy tiếp tân, có một em gái trẻ trung đang ngồi rũ móng tay. Cô này mải mê đến nỗi hắn đến trước bàn, gõ gõ mấy cái. Cô bé mới giật mình ngẩng lên. Nhìn thấy vị khách trẻ vô cùng đẹp trai, nam tính, đứng hình mất mấy giây, cô mới hỏi: anh cần gì ạ? Nhà có gì ăn không em? Anh đói quá. Hay ở gần đây có chỗ nào bán đồ ăn, em mua cho anh một suất. Dạ, vậy để em đi mua cho. Mà anh ăn gì ạ? Cơm hay phở? Gì cũng được, miễn là no bụng. Anh đói quá. Mua xong rồi, mang lên phòng 203 cho anh nhé. Cảm ơn em. Trời, người đâu mà đẹp trai thế không biết, lại còn lịch sự nữa chứ. Cứ như là tài tử Lê Minh của Hồng Kông ấy. Cô bé này chính là con gái của chủ nhà. Năm nay mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đang chờ việc. Lại bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và tiểu thuyết nên nhìn thấy dáng dấp của Thắng rồi thì mê là đúng rồi. Quả thực hắn có dáng người cao ráo với chiều cao 1m75 thì ở thời điểm năm 2014 đã là tuyệt vời rồi. Khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính cộng với vẻ phớt đời thì lại càng thu hút người đối diện. Biệt danh rồi cũng được đám tù nhân đặt cho hắn bởi cái tính phớt tình ăn lê, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ bất cứ bố con thằng nào của Thắng. Người khiến hắn nể phục chỉ duy nhất là cán bộ, giám thị và quản giáo thương mà thôi. Sau khi ăn xong khay đồ mà cô bé chủ nhà mang lên, Thắng nằm lăn ra giường, những mong đánh một giấc cho thỏa nỗi mệt mỏi cả ngày, nhưng lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được. Cảm thấy đời mình đầy rẫy đắng cay, nghĩ mà buồn. Giá như hắn có một gia đình đàng hoàng, đủ cha mẹ yêu thương nhau, thì có lẽ giờ này tương lai của hắn đã khác. Tại sao bố hắn đi xuất khẩu lao động mà chưa một lần trở về, cũng không có tin tức gì hết? Nếu bố hắn về, hoặc giả như có một tin tức gì để hy vọng cũng còn đỡ, đằng này... Cuối cùng giấc ngủ cũng đến với hắn một cách mệt mỏi. Từ nay trở đi, hắn thực sự trở thành người tự do, tự mình làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình, nên chẳng còn phải lo cứ 5 giờ sáng là phải bật dậy ngay. Đánh răng rửa mặt thật nhanh, rồi chuẩn bị đi lao động cải tạo. Giết rồi hắn nghe quen luôn tiếng còi, tiếng kèn của trại. Giờ sáng ra không thấy, lại cảm thấy tiêu thiếu. Bước chân ra cửa nhà nghỉ, hắn vươn vai, làm vài động tác thể dục buổi sáng, nhưng thấy hơi kỳ kỳ vì nhà nghỉ tọa lạc ngay trung tâm thị xã. Người ta mà nhìn thấy, khéo lại cho hắn là thần kinh không bình thường. nên đành quay vào nhà. Vừa vào đến nơi, lại đụng mặt ông chủ nhà nghỉ. Nhìn thấy vị khách trẻ, ông mỉm cười cầu tài. Anh dậy sớm thế, có cần ăn sáng không? Để tôi bảo người chuẩn bị cho. Dạ, vậy thì tốt quá ạ. Chú cho cháu ăn cái gì cũng được, mang lên phòng cho cháu nhé. Bây giờ Thắng mới để ý kỹ người đàn ông này. Bình thường có lẽ hắn sẽ gọi ông là anh, bởi nhìn ông vẫn còn trẻ. Nhưng thấy cô gái hôm qua xưng là con của chủ nhà nên hắn đổi cách xưng hô. Nhớ đến cô gái đêm qua, lòng hắn chợt len nhẹ một niềm vui nho nhỏ. Hắn đoán có thể cô bé là sinh viên vì thấy cô cầm cuốn kinh tế vĩ mô. Chép miệng mỉm cười, con gái mà học kinh tế thì cũng không phải dạng vừa rồi. Đang nằm mơ màng thì có tiếng gõ cửa. Thắng ngồi nhòm dậy, nói: Mời vào. Dạ, em mang đồ ăn sáng cho anh đây, anh ăn phở gà nhé. Ơi, tốt quá rồi, cảm ơn em. À, mà em tên gì nhỉ? Anh là Thắng. Dạ, em là Thảo Vi. Anh ăn đi, lát ăn xong anh cứ để đấy, sẽ có chị dọn phòng lên đấy. Cô bé nói xong thì đi xuống, định kiếm cớ nói chuyện với người đẹp một tí, nhưng nhìn tô phở hấp dẫn quá, hắn lại chặt lưỡi. Thôi, ăn đã, mọi chuyện tính sau. Chẳng bao giờ hắn nghĩ lại ở cái khách sạn này tận mấy hôm. Mới đầu chỉ tính ngủ qua đêm, rồi mai đi luôn, nhưng cũng chưa biết đi đâu. Lại gặp cô chủ xinh đẹp, dễ thương. Sẵn có tiền của bà ngoại, nên hắn đành tự thưởng cho mình một tuần ăn chơi vậy. Sau đó thì sẽ tìm đến địa chỉ nhà thằng Tùng Trổ để bàn kế hoạch làm ăn. Thực ra để đơn phương độc mã, hắn sợ khó mà xin được việc. Nãy giờ lôi mớ giấy tờ tha tù ra mà cám cảnh. Nơi mà hắn được giới thiệu về trình diện là quê nhà của hắn. Nhưng giờ mà mò về quê có khác nào dơ đầu ra cho thiên hạ chửi. Mà muốn xin việc thì chí ít hắn cũng phải có giấy chứng minh thư. Quyền công dân bị tước mất 13 năm trời mới được khôi phục. Nghĩ mà cám cảnh cho cái bản thân chó chết của mình. Ngạt một nỗi, ngoài cái thân hình rỗng tuếch này, thì Thắng chẳng có một giấy tờ gì gọi là tùy thân cả. Dù không muốn, nhưng chắc hắn cũng phải về xã một lần để xin xác nhận làm chứng minh thư vậy. Nãy ông chủ cũng đã nhắc, nếu ở lại lâu thì hắn phải đưa giấy tờ tùy thân cho ông phòng khi công an đến kiểm tra. Hắn phải thoái thác là để quên ở nhà, nhưng không thể kiếm cớ như vậy mãi được. Chẳng lẽ lại khai thật là cháu mới đi tù về, có mà chưa nói hết câu, khéo lại bị mời ra khỏi cửa. Chương 9. Hòa nhập khó khăn. Việc đầu tiên hắn cần làm là mua một chiếc điện thoại di động rồi về xã trình diện. Cầm mớ giấy tờ cuộn trong tay, Thắng đi ra khỏi nhà nghỉ. Cô chủ nhỏ thấy hắn đội chiếc mũ le trên đầu thì bảo: Anh định đi đâu à? À, anh định ra ngoài mua cái điện thoại. Mới bị nó móc mất hôm qua, không có điện thoại, bí quá. Vậy thì anh để em gọi xe ôm cho, mà anh không phải đội mũ này đâu, họ có mũ bảo hiểm cho mình mà. Đúng là ở trong tù lâu thành ra tụt hậu, quy định phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, hắn cũng không cập nhật được. Đúng là nhà quê mà, khi anh xe ôm tới. Hắn vội leo lên rồi bảo anh chở đến tiệm điện thoại gần đó. Sau khi mua một chiếc điện thoại tầm trung, Thắng đọc địa chỉ cho anh rồi cả hai lại phóng bút đi. Đường từ thành phố về nơi hắn sinh ra không xa. Sở dĩ không gọi là nhà bởi hắn làm gì có nhà. Tầm nửa tiếng sau Thắng đã có mặt ở ủy ban xã. Trả tiền cho anh kia xong, hắn lững thững đi vào. Tiến vào phòng công an xã nhưng hắn chẳng thấy có ai. Ngó nghi một hồi thì nghe tiếng đằng hắng ở đằng sau. Quay lại hắn nhận ra ngay người quen. Đó chẳng phải là anh Nghị, con bà Đường đó sao? Vui mừng Thắng mỉm cười vồ vập hỏi: Ơ, anh Nghị, có phải anh Nghị không? Em Thắng đây. Nhưng hắn chợt trưng hửng vì thái độ vui mừng của mình, thì người đàn ông tên Nghị kia mặt chợt lạnh tanh, có phần khó chịu khi nhìn thấy hắn. Anh hất hàm bảo: Cậu là ai mà tôi không biết nhỉ? Cậu đến đây có việc gì? Ơ, em Thắng đây, anh không nhận ra em à? Em là... Hắn đang cố gợi nhớ cho anh thì anh ta nói: À, thì ra là cậu. Tôi tưởng cậu vẫn còn đang thụ án cơ mà. Dạ, em mãn hạn rồi anh ạ. Đây là quyết định đặc xá của em. Thắng chìa ra mớ giấy tờ đưa cho anh Nghị, nhưng anh này không thèm liếc lấy một cái mà nói giọng khinh khỉnh. Cậu về trình diện phải không? Cứ để đấy cho tôi. Thôi, giờ về đi. Nhớ là trong thời gian này, cậu vẫn chịu sự quản lý của chính quyền đấy nhá. Đi đâu phải báo cáo đấy. Giờ xã hội phức tạp lắm, chẳng biết đâu mà lần. Thấy hắn vẫn đứng ở đó, chưa chịu đi, anh Nghị khó chịu lắm. Đang tính bỏ đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt thì Thắng nói. Anh ơi, em đến để xin anh cho em cái giấy giới thiệu làm chứng minh thư ạ. Chưa được đâu nha, trường hợp của cậu còn phải thử thách đã, thế nha. Thắng nắm chặt tay lại để nén sự ức chế trong lòng, đành phải vứt bỏ cái sĩ diện. Hắn đi đến bên anh Nghị, cất giọng năn nỉ. Anh ơi, mong anh thông cảm cho em. Giờ em muốn đi xin việc làm, mà ở đâu họ cũng đòi hỏi chứng minh thư. Anh giúp em với. Nếu không có nó, em không biết làm cách nào ạ. Này, tôi nói thật nhé. Cậu vừa mới ra tù xong, có đi xin việc, cũng chẳng nơi nào dám nhận đâu. Thôi, hãy làm công dân tốt đi đã. Mà cậu ở đâu đấy? Tôi nhớ là gia đình nội ngoại đã từ mặt cậu rồi cơ mà. Đến người nhà mà còn chẳng muốn dính dáng gì đến cậu, thì ai dám tin? Nếu bình thường mà nghe người khác nói kiểu này, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà tống cho một quả đấm. Nhưng đây là nơi công quyền, với lại giờ hắn phải tự ghìm nén, không thể cứ thích đánh ai là đánh. Nắm đấm mà không được sử dụng đúng lúc đúng chỗ thì hỏng. Mặc dù cực kỳ tức giận, song Thắng vẫn phải nhũ nhặn năn nỉ người ta. Anh Nghị kia thì bực bội vì vừa sáng ra đã gặp ngay phải một thằng tù. Hãm thật, đã đuổi khéo rồi mà hắn chẳng chịu đi. Anh đành nói nước đôi. Bây giờ cậu muốn có giấy giới thiệu để đi làm chứng minh thư đúng không? Tôi cũng chẳng khó dễ gì với cậu, nhưng đây là quy định, cậu bắt buộc phải có người bảo lãnh thì mới được. Thế nha, tôi sắp phải lên huyện bây giờ, cậu về đi. Nói rồi anh ta quay gót, để lại Thắng đứng như trời trồng giữa phòng. Từ nãy đến giờ hắn cũng chưa từng được anh mời ngồi ghế lấy một lần, chứng tỏ cái mác tù nhân to tướng của hắn vẫn cứ là một vật cản khó khăn, mà cho dù đã được công nhận mãn hạn cải tạo, Thắng vẫn không được công nhận là một công dân bình thường ở tại chính quê nhà của mình. Nặng nề lê bước ra khỏi ủy ban xã, Thắng không biết rằng đằng sau hắn có mấy cặp mắt đang dõi theo với vẻ tò mò, hiếu kỳ, đầy khó chịu. Xem ra con đường hòa nhập cộng đồng của hắn sẽ vô cùng khó khăn. Hắn đã dự liệu chuyện này từ trước, nhưng không nghĩ rằng nó lại khó đến thế. Giờ phải tìm cách khác thôi. Lúc này ở trong văn phòng ủy ban, mấy cái đầu đang trâu vào nhau nhỏ to. Này, thằng đó ra tù rồi hả? Em nhớ là nó chưa được 20 năm mà. Chắc cải tạo tốt nên được ra tù sớm. Nhìn thất thểu kiểu này, khéo sớm muộn thì cũng nhập trại lần nữa cho mà xem. Thấy Nghị đi vào, mấy người kia tò mò hỏi. Thằng đó gặp anh có việc gì đấy? Nghị chép miệng nói. Ôi dạ, lên trình diện, xin giấy giới thiệu làm chứng minh thư, nhưng mà tôi chưa cho. Nghe bảo làm để đi xin việc, mà cái ngữ này thì ai dám thuê. Nhìn vào cái quả sơ yếu lý lịch như vậy, bố bảo thằng nào dám nhận nhỉ? Một cô nghe vẻ nhiều chuyện, nói. Hôm qua ông Tạo lên xã để nhờ lưu ý thằng này, phải không anh? Chắc ông ấy sợ liên lụy đấy mà. Ừ, lại bảo nhất quyết không chưa chấp thằng đó đâu. Bên nhà ông thêm cũng chẳng ai nhận, họ vẫn còn căm nó lắm. Máu mủ ruột thịt mà còn chẳng thương nhau, thì mình hơi đâu mà ôm dơm cho dặm bụng. Lúc này Thắng và anh xe ôm lại rong ruổi trên đường để đến nhà một tên đàn em ở cách đây gần 50 cây số. Thôi thì đằng nào cũng mất ngày mất buổi, đi luôn xem tình hình có sáng sủa gì không. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, Thắng mới đến được địa chỉ đã ghi trên giấy của Tùng Trổ. Sợ Tùng không có nhà để chắc ăn, hắn bảo tay xe ôm chờ ở ngoài rồi một mình tiến vào. Nhà Tùng Trổ được cái dễ tìm vì ngay mặt đường. Hình như nhà hắn làm hàn xì thì phải. Nhìn đống sắt thép ngổn ngang và mấy người đang hàn trước cửa, Thắng đi lên, cất tiếng hỏi. Anh ơi, cho em hỏi đây có phải là nhà anh Tùng không ạ? Một người đeo kính hàn nghe Thắng hỏi thì ngẩng mặt lên nói. Đúng rồi, đây là nhà anh Tùng. Anh là ai? Từ đâu đến? Tôi là bạn anh Tùng. Anh làm ơn gọi anh Tùng ra cho tôi gặp một chút được không ạ? Đưa ánh mắt dò xét nhìn Thắng, anh này mới đứng lên đi vào bên trong. Lát sau một người đàn ông tay chân lấm lem đi ra, nhìn xoáy vào mặt Thắng, anh này a lên một tiếng mừng rỡ. Ôi, đại ca! À quên, anh Thắng ra rồi hả? Vào đây, vào đây! Tức thì Thắng nhào đến. hai thằng đàn ông choàng tay ra, ôm cứng lấy nhau. Một chút gì thân quen, ấm áp, khiến Thắng cực kỳ cảm động. Đẩy Thắng ra, Tùng lôi hắn vào nhà rồi giới thiệu. Giờ em làm món này anh ạ, tuy là hơi bẩn một tí, nhưng mà cũng được. Tự mình làm chủ, chả phải phụ thuộc bố con thằng nào. Đại ca ở đây với em ít hôm nhá. Thắng gật đầu thay cho lời đồng ý. Đoạn hắn đi ra ngoài đường trả tiền cho gã xe ôm rồi đi vào. Tùng gặp được Thắng rồi thì mừng lắm, cứ huyên thuyên đủ thứ. Khi biết Thắng mới được ra tù cách đây 2 ngày, thì Tùng trồ nói. Vậy mà không điện để em lên đón. À, mà làm gì có điện thoại nhỉ? Em quên bố nó mất, anh em gặp nhau như này là mừng rồi. Đại ca có dự tính gì không? Anh đang chán đời đây. Đến một cái giấy tờ tùy thân mà còn chả có thì làm ăn gì? Thế rồi, Thắng rồi kể lại cho Tùng trồ nghe toàn bộ sự việc vừa rồi. Nghe xong Tùng vỗ đùi đánh đét một cái rồi dở giọng sành đời ra. Trời ơi, đại ca như vậy, nó không cho là phải. Mình mới ở tù ra, khác nào người từ hành tinh khác rơi xuống. Thời này không nói chuyện bằng nước bọt được đâu đại ca ơi. Anh mà như vậy thì 1001 lần nó cũng chẳng cho. Phải thế này nha. Vừa nói Tùng trồ vừa xỉa xỉa mấy ngón tay ra. Thắng rồi hiểu ý nói. Mẹ bố chúng nó. Anh cứ nghĩ người làng thì ít nhiều cũng không làm khó nhau. Ai đời còn có chuyện đó nữa. Thế thì đúng là quân bóc lột rồi còn gì. Chương 10. Tuổi thơ dữ dội. Đúng rồi anh ơi. Người làng thì nó chả dám ăn đâu. Nhưng mình là thằng phạm tội, vừa mới ở tù ra, thì nó mới có cớ làm khó mà đòi hỏi này kia. Chứ nếu đường đường chính chính ra, thì có mà tống cho nó quả đấm vào mặt đấy chứ. Nhưng mà muốn được việc thì đại ca phải làm như vậy. Mấy năm rồi hai anh em mới được quẩy một trận ra trò như vậy. Cả ngày hôm đó Tùng trổ sai bọn đàn em làm, còn mình và Thắng rồi chỉ ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hắn còn khoe mình chuẩn bị cưới vợ. Được cái cô này cũng hoan hiền và thấu hiểu hoàn cảnh của hắn. May là bố mẹ Tùng rất thương thằng con út nên đã cắt hẳn cho hắn một mảnh đất mặt đường này để tiện làm ăn. Nhìn Tùng ít nhiều cũng khởi nghiệp thành công, nghĩ đến mình, Thắng lại thoáng buồn. Hắn toàn nói dối bọn trong trại là bố mẹ chết hết rồi, bản thân là con một nên chẳng có ai mà nhờ cậy cả. Thấy đại ca cũ tự nhiên ngồi tư lự, Tùng trồ mới biết mình lỡ lời, liền đánh trống làng sang chuyện khác. Mấy lần Tùng định rủ Thắng ở lại làm với mình. Tuy cái nghề hàn này cũng không cao sang gì, nhưng được cái có việc đều. Xong thấy dáng dấp ngon nghẻ của Thắng, Tùng lại hơi e ngại, không dám mở lời. Rất muốn giúp đàn anh, nhưng ngoài cái nghề này ra, hắn cũng có biết mẹ gì đâu. Đúng như lời Thắng nói, kiểu như hai thằng chúng nó đã có sẵn cái mác tù nhân to đùng, thì bố thằng nào dám nhận. Nhiều lúc thấy tức đời ghê gớm. Sau mấy ngày ở nhà Tùng trộ, Thắng quyết định sẽ lên làm hàn cùng với Tùng, coi như tạm thời giải quyết khó khăn trước mắt. Hôm chia tay Tùng, Thắng hẹn về thu xếp, hôm sau sẽ lên. Tùng còn cẩn thận lưu số máy của Thắng rồi mới gọi xe ôm cho Tùng về. Thực ra nói là về cho oai, chứ thực ra Thắng có cái đếch gì đâu mà thu xếp. Có mỗi cái ba lô và mấy bộ quần áo thôi chứ nhiều nhạn gì đâu. Chủ yếu là hắn về nhà nghỉ để thanh toán tiền phòng cho chủ nhà và cũng muốn chia tay cô gái Thảo Vi xinh đẹp. Nghĩ đến cô bé, lòng Thắng lại cảm thấy rộn rã, vui vẻ đến lạ kỳ. Mà về khoản tán gái hắn cũng ngu, ở đó 2 ngày mà chẳng nghĩ ra chuyện xin điện thoại của em để liên lạc. À, mà lúc đó hắn đã có điện thoại đâu nhỉ? Ngồi nhớ em ấy xin, thì lại trả quê ư. Cười thầm trong bụng, chẳng mấy chốc đã dừng chân trước cổng nhà nghỉ, xuống xe, trả tiền xong xuôi, Thắng rảo bước đi vào. Vừa nhìn thấy hắn ông chủ đã chạy ra đón đà. Rồi ơi, cậu đi đâu mấy hôm nay? Tôi lại tưởng cậu đi luôn rồi chứ. Dạ không ạ, cháu đi thăm một người bạn, với lại cháu còn phải quay lại trả tiền phòng cho chú nữa chứ. Hắn nghĩ có lẽ mấy ngày qua ông chủ nhà nghỉ chắc chửi thầm hắn rồi, vì tự nhiên bỏ đi một mạch mấy ngày chả nói năng gì, chỉ để lại mấy bộ quần áo bụi bặm chả đáng lấy một đồng. Họ lo cũng đúng thôi. Mắt hắn đảo quanh nhưng vẫn không thấy nàng công chúa bé nhỏ đâu. Hỏi thì không tiện, song quả thực người hắn mong gặp đầu tiên là cô, chứ không ai khác. Trong bụng thầm nghĩ phải gặp được cô một lần nữa thì hắn mới chịu rời xa nơi này. Lẽ nào con tim hắn đã đập loạn nhịp vì cô? Gần trưa Thắng lại mò xuống để nhà chủ nhà đặt cơm. Để cho đỡ nghi kỵ, Thắng cầm tiền xuống đưa cho ông chủ và nói. Chú cầm tạm ít tiền, rồi lúc cháu đi thử thiếu thanh toán sau ạ. Mấy ngày cháu đi vắng nhưng mà phòng vẫn để, chú cứ tính cả vào cho cháu. Tiền đây chú cho cháu báo cơm ấy, khi nào sắp đi cháu sẽ nói trước. Được lời như cởi tấm lòng, ông chủ cầm lấy số tiền hắn đưa, rồi buột miệng nói. Để lát nữa con Thảo Vi nó về, tôi bảo nó đặt cơm cho cậu. Thôi, giờ cậu cứ lên phòng nghỉ đi, đến bữa sẽ có người mang cơm lên. Quả nhiên khoảng gần một giờ sau, hắn đã nghe tiếng gọi ngoài cửa, thì ra đó là tiếng của Thảo Vi mang cơm lên cho Thắng. Khỏi nói, hắn cực kỳ mừng rỡ khi nhìn thấy cô. Thảo Vi cũng cảm mến anh chàng có dáng lãng tử này. Có vẻ như cả hai đã luôn mong được gặp nhau thì phải. Lẽ nào trái tim hắn đã lỡ nhịp? Chiều hôm đó là một ngày thật hạnh phúc đối với hắn. Hắn đã được nói chuyện thật nhiều với Thảo Vi. Được biết em cũng vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ nơi tiếp nhận. Trời ơi, vậy mà hắn cứ tưởng cô mới chỉ là cô sinh viên năm thứ nhất, năm hai thôi. Vì quả thực Thảo Vi nhìn rất trẻ, cái khuôn mặt baby của cô làm hắn lầm. Mới đầu hắn chỉ đoán cô tầm 18-19 tuổi là cùng, ai dè, nàng đã 23 tuổi rồi. Vậy là em thu hắn đúng 9 tuổi. Con số 9 quả là đẹp. Hắn mỉm cười khoe hàm răng trắng sáng, làm Thảo Vi bất giác đứng hình mất vài giây. Qua đó Thắng cũng biết Thảo Vi là con út, trên cô có một anh trai và một chị gái đều có gia đình. Chị gái thì lấy chồng xa nên lâu lâu mới về thăm bố mẹ một lần. Mẹ ở trong nhà với anh trai ở trong làng và ít khi ra đây. Công việc quản lý nhà nghỉ chủ yếu là bố và anh trai là chính. Mấy ngày nay vợ chồng anh trai đưa nhau đi du lịch nên bố cô mới phải kham nhiều công việc ở đây. Thảo Vi cũng chưa phải đi làm nên hàng ngày ra đây trông coi phụ bố. Nói chung nhà cô cực kỳ nề nếp, nghĩ đến mình Thắng thấy chạnh lòng quá. Không lẽ lại phải nói dối? Mà không nói dối thì liệu khi biết ra sự thật cô có dám quen một người vừa ra tù lại có một tiền án cực kỳ kinh khủng như hắn không? Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Phải công nhận là Thắng, ngoài vẻ đẹp trai lãng tử ra, hắn còn có tài ăn nói. Rất tự nhiên nhưng lại thu hút người đối diện. Chính vì vậy Thảo Vi đã bị Thắng chinh phục ngay từ lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà nghỉ. Không biết có phải là duyên số hay ông trời sắp đặt mà Thảo Vi tin hoàn toàn vào những lời Thắng nói ra. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bị lôi cuốn bởi một người khác giới. Mặc dù trước đó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi cô. Chẳng thế mà khi nghe Thắng nói ngày mai hắn phải chia tay cô để đi làm ăn ở một nơi khác, cô đã cảm thấy hụt hẫng như chuẩn bị mất đi một thứ gì đó. Hai người đã trao đổi số điện thoại và Thắng hẹn sẽ về thăm cô nếu được cô cho phép. Đêm đó Thắng mất ngủ. Ở một nơi gần đó Thảo Vi cũng thao thức không ngủ. Một thứ tình cảm đẹp len nhẹ trong lòng khiến cô lại nghĩ về Thắng. Còn Thắng lại đang theo đuổi một ý nghĩ khác. Một rào cản vô hình đang hiện ra chắn giữa hắn và cô. Từ lúc nào quá khứ về những ngày xưa cũ buồn đau lại như một bộ phim quay chậm hiện hiện trước mặt hắn. Ngày đó cách đây lâu lắm rồi, thời điểm đầu năm 90 của thế kỷ trước. Khi ấy vẫn còn khó khăn và lúc đó Thắng mới được 10 tuổi, đang học lớp 4. Nhà Thắng lúc đó chỉ có ông bà nội và bố mẹ cùng với Thắng mà thôi. Hôm ấy đi học về, Thắng nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện với nhau. Thắng định đi vào khoe bố về kết quả thi học kỳ 1, thì nghe tiếng bố nói với mẹ. Anh đang chạy một đường dây xuất khẩu lao động. Em ở nhà chịu khó nuôi nấng thằng Thắng cho tốt. Anh đi vài năm rồi về. Chỉ có đi nước ngoài thì mới đổi đời được. Chứ ở nhà trông vào mấy xào ruộng, còn mà chết đói. Nhưng mà anh đi một mình em làm sao mà cáng đáng được, vừa lo cho bố mẹ, lại còn con nhỏ nữa. Em chịu khó một chút. Anh chỉ đi vài tháng là có tiền gửi về ngay. Có gì khó khăn thì chạy qua nhờ cậu Tài với các cô một chút cũng được mà. Cố lên em, vì con cái và tương lai của vợ chồng mình sau này. Không thấy mẹ hắn nói gì, nhưng Thắng nghe thấy tiếng mẹ sụt sịt làm nũng bố. Thắng để cặp sách vào bàn học, rồi cô cậu định chạy vào hỏi bố xem bố định đi đâu. Nhưng tiếng thằng Hào đã gọi rõ to. Thắng ơi, đi đá bóng đi. Nhanh lên, không bọn nó đang ở ngoài sân đình hết rồi. Nghe vậy Thắng liền chạy vút đi. Bên trong, nhà Loan đang ôm cứng lấy chồng. Hai người lại quấn vào nhau. Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ vọng ra ngoài. Bà Hào ở bên ngoài chép miệng khi thấy ông Thêm đang đứng ngó nghiêng ở bên ngoài. Ông làm cái gì vậy? Đến chết vẫn không chừa kiến hết của ông. Đi ra chỗ khác cho vợ chồng nó tâm sự. Người đâu mà vô duyên. Nói rồi, bà kéo tay ông Thêm ra chỗ khác. Của đáng tội, bà Hảo năm nay mới gần 50, còn ông Thêm thì vừa tròn 50 tuổi. Về khoản sinh lý bà biết chồng mình rất khỏe, nhưng phụ nữ nông thôn như bà thì đến tuổi này còn ham muốn gì nữa. Thành ra mỗi lần ông đòi hỏi bà đành phải chiều chứ chẳng thích thú gì. Ông Thêm hậm hực lắm, bởi với tuổi này ông vẫn còn rất sung sức. Nhìn cô con dâu cứ hơ hớ ra, ông chịu thế nào được. Trả bù cho bà Hảo, người cứ khô như ngói, chả tâm lý tí nào. Ông Thêm và bà Hào có 4 người con, 1 trai, 3 gái. Hùng là con cả, bên dưới anh là 3 cô em. Tên lần lượt là Thảo, Thủy, Thanh đều đã đi lấy chồng hết. Nhà chỉ có 1 cậu con trai, nên ông bà ở với vợ chồng Hùng Loan. Giờ biết ý định của anh con trai muốn đi nước ngoài làm ăn, thì ông vui lắm. Bà Hào chỉ thích cho con trai làm ăn gần nhà, chứ không thích cho anh đi xa. Thời ấy ở quê chưa có phong trào đi nước ngoài như sau này, nên bà Hào cảm thấy không vui. Riêng Loan thì không thích cho chồng đi nước ngoài, bởi bình thường có bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà, Hùng đều làm hết cho vợ, thành ra Loan rất nhàn hạ. Cô đây là một người phụ nữ thích làm điệu ván chơi. Tuy cuộc sống của hai vợ chồng cũng chỉ ở mức trung bình, và người làm kinh tế chính trong gia đình là Hùng, Loan chỉ việc ngày 2 bữa cơm và làm đẹp mà thôi. Nay mà Hùng đi nước ngoài, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ dồn vào vai Loan, và quan trọng nhất là người phụ nữ trẻ đang hừng hực nhựa sống ấy sẽ cô đơn mỗi đêm khi không có chồng bên cạnh. Có thể người ngoài không biết, nhưng Hùng quá hiểu vợ. Loan cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện gối chăn. Nếu không khỏe mạnh thì anh cũng khó mà đáp ứng được cho cô. Nhưng mọi thứ phải tập trung cho việc lớn, nên những chuyện đó phải tạm gác lại. Với những hứa hẹn và quyết tâm của Hùng, thì Loan cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Vậy là Hùng phải vét hết số tiền anh tiết kiệm được trong vòng chục năm làm trong nhà máy đường, nhưng vẫn còn thiếu một nửa. Anh phải chạy đôn chạy đáo, đi mượn của bạn bè và người thân bên nội bên ngoại, mỗi nhà một ít, cộng với số tiền tiết kiệm của ông Thêm, thì mới đủ chạy một vé đi Iraq. 3 tháng sau, thì đường dây báo ngày chuẩn bị lên đường. Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa, Hùng sẽ phải chia tay gia đình để bay đến một phương trời mới. Thắng khi đó chưa biết những khó khăn phức tạp và nỗi lo lắng của người lớn. Chỉ nghe thấy bảo bố sắp đi nước ngoài thì thích lắm. Vì cô cậu thấy trong lớp có thằng Nam, bố nó đi nước ngoài nên nhà nó giàu lắm. Cái gì nó cũng có, nhìn vào đồ chơi của nó mà bọn trong lớp đứa nào cũng trầm trồ, thèm muốn, ước ao. Chỉ hôm đó Thắng được bố đèo lên thị xã chơi, nhìn thấy cái gì cô cậu cũng thích. Bố hỏi xem cô cậu thích gì để mua cho con trai. Mới đầu cậu định bảo bố mua cho quả bóng da để cho tụi bạn lác mắt chơi. Nhưng nhìn thấy giá họ đề đắt quá thì cậu lại lắc đầu, bảo bố mua cho mấy quyển sách học thêm môn toán. Biết con trai học giỏi nên anh Hùng rất vui. Cũng biết cô cậu rất thích đá bóng nên không ngần ngại mà mua cho cô cậu quả bóng đá rất oách. Ôm bóng về mà trong lòng Thắng vui như mở hội. Chiều hôm đó cô cậu ôm bóng ra sân. Lũ bạn nhìn thấy trái bóng da xịn mà đứa nào đứa đấy lác cả mắt. Có lẽ đó là một kỷ niệm khó quên của Thắng mỗi khi nghĩ đến bố mình. Cũng thấy lạ, vì tầm tuổi nó các bạn đều có em, nhưng nhà Thắng lại chỉ có mỗi mình. Nhiều lúc nó cũng bảo bố mẹ để em bé cho vui, nhưng mẹ nó có vẻ không thích. Tuy chỉ là một cô nhóc lên 10, nhưng nó biết mẹ nó đẹp. Mỗi lần mẹ nó đi ngoài đường thì đều có nhiều người ngoái nhìn, mà điều đó nó không thích tí nào. Trái lại thì mẹ nó lại rất thích được khen. Chương 11. Tư tưởng nổi loạn. Cuối cùng cũng đến ngày bố nó lên đường. Hôm đó nhà nó đông lắm. Chả là hôm nay cả nhà tổ chức liên hoan để ngày mai đưa bố xuống Hà Nội bay. Ai cũng đến chúc mừng và cười tươi hớn hở. Chỉ có nó và bà nội là buồn thôi. Thằng Thắng là một đứa gan dạ. Chẳng bao giờ nó khóc, cho dù bị bọn trẻ lớn bắt nạt. Nhưng lần này tự nhiên nó cứ ôm lấy bố nó mà khóc. Bố nó quay sang nói thế này, nó mới im. Ôi! Con trai phải can đảm lên chứ. Bố đi mấy năm rồi bố về. Con trai phải thay bố động viên mẹ nhé. Học thật giỏi, khi nào bố về sẽ có quà. Bố sẽ cố gắng làm, rồi gửi quà về cho con trai. Bố nhớ con lắm đấy. Đúng vậy. Nó phải dũng cảm lên. Bố chỉ đi làm ăn xa thôi mà. Rồi bố sẽ về. Nó sẽ cố gắng học thật giỏi để cho bố tự hào. 5 năm, nhanh thôi mà. Nó tự an ủi như vậy. Đêm hôm đó nó phải sang ngủ với ông. Bình thường nó hay ngủ với bố mẹ. Ngày ấy trẻ con lớn đùng ra vẫn phải ngủ với bố mẹ chứ không ngủ riêng như đám trẻ con thành phố. Nó được nằm trong cùng, sau đó đến mẹ, còn bố thì nằm ngoài. Hôm nay nghe mẹ nói sang ngủ với ông để cho bố mẹ nói chuyện, thế là nó ôm gối sang giường ông nằm. Sáng hôm sau, Thắng được đánh thức rất sớm. Mới 4 giờ sáng nó đã bị dựng dậy. Mới đầu cô cậu còn ngái ngủ, nhưng chợt nhớ ra là phải dậy để tiễn bố ra sân bay. Thế là nó vùng dậy ngay. Nhà nó đã thuê hẳn một chuyến xe đi Nội Bài tiễn bố. có hai mẹ con nó và cậu Tạo. Bà nội bị say ô tô nên không đi được, bà ngoại thì bận bán hàng. Hôm đó là một kỷ niệm mà nó chẳng bao giờ quên, vì đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy bố và được bố ôm trong vòng tay. Bố cũng ôm mẹ rất lâu, cứ như người Tây mà nó vẫn nhìn thấy trong phim, nhưng để ý thấy cũng có nhiều người ôm nhau như vậy. Nó cứ ôm chặt lấy bố, không muốn rời, cho đến khi bố nó phải lưu luyến chia tay mọi người để vào phòng cách ly. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, mấy tháng đầu bố Thắng rất hay gọi điện và gửi tiền về. Năm 90 vẫn chưa có điện thoại di động, nên mỗi lần bố gọi điện về, mẹ nó toàn phải chạy ra tận ngoài bưu điện xã nghe nhờ và trả tiền nghe. Mọi chuyện cũng bắt đầu phát sinh từ đó. Loan là một người đàn bà không dành cho gia đình. Chính vì vậy từ ngày Hùng đi nước ngoài, mọi việc đổ lên đầu cô ta, nên Loan thường khó chịu mà đã thúng đụng nia suốt. Không biết chút giận vào đâu, cô để nhè đầu thằng con trai ra mà chút lên nó mọi nỗi bực mình. Thắng rất hay ăn đòn vô cớ từ mẹ. Không vừa ý mẹ cũng đánh, mà ngứa mắt một tí mẹ cũng đánh. Nhìn Loan, ai cũng nghĩ cô chẳng bao giờ nói nặng con, chứ đừng nói là đánh. Nhưng tất cả đã nhầm. Ra đường, Loan nói năng ngọt như mía lùi, nhưng về đến nhà là mặt cô hầm hầm hè hè. Chẳng mấy khi Thắng thấy mẹ vui và nói nhẹ nhàng với mình. Từ một đứa bé ngoan và học giỏi, Thắng trở nên ít nói và lầm lì hẳn. Nó không hiểu vì sao mẹ lại hay đánh và chửi mình như vậy. Dạo này Loan còn bắt con lên ngủ với bà vì cứ mỗi lần nhìn thấy Thắng cô lại tức điên lên. Sáng nay Thắng đi học, bà Hảo như thường lệ lại ra chợ bán gạo đến tận trưa mới về. Nhà chỉ còn Loan và ông Thêm. Không biết có phải trời xui đất khiến không mà ông Thêm lại bắt đầu để ý đến con dâu. Loan thì không biết do vô tình hay cố ý mà trước có chồng ở nhà, cô ăn mặc có phần nghiêm chỉnh. Thì từ khi Hùng đi đến giờ, Loan không còn e dè gì nữa, mà cô lại thường xuyên trưng diện ngay cả ở nhà. Những bộ cánh model được cô tận dụng triệt để, quần thì bó sát để khoe ra cặp mông tròn lặn và cặp đùi trắng trèo thon dài. Còn áo thì khỏi phải nói, nó trống trước hở sau, cứ như mấy cô gái ăn chơi trên tỉnh. Mỗi lần cô cúi xuống thì, chao ôi, hai bầu ngực lại được thể đung đưa nhô ra mời gọi. Thì thoảng ông Thêm lại ao ước thèm muốn và cứ nhấp nhổm không yên. Cả một tòa thiên nhiên bày ra trước mắt mà chả được hưởng, khiến ông cứ phải nuốt nước bọt ở ngực. Thú thực là những lúc nhìn thấy con dâu như vậy, ông chỉ muốn vứt bố cái danh bố chồng đi để được lao vào cô. Ông lại trách cái thằng con trai, có vợ đẹp như vậy mà lại bỏ đi thì phí của rời. Thầm nghĩ mỡ để bên cạnh mà mèo phải nhịn đói thì chịu thế đếch nào được. Không biết từ bao giờ ông đã bắt đầu thèm khát cơ thể con dâu. So ra thì ông cũng đâu có già, với chiều cao 1m7. Thân thể vẫn còn rắn chắc, người ngoài nhìn vào toàn bảo ông chưa đến 50. Ấy vậy mà giờ lại phải nghỉ hưu toàn tập ư? Ông vẫn còn phong độ lắm, ông biết cái khoản ấy của mình vẫn còn sung sức. Vì vậy hàng đêm ông cứ lăn qua lộn lại sùng sục, không tài nào ngủ được. Lòng thèm khát khi nghĩ tới tấm thân khiêu gợi của Loan. Trở lại thực tại thì tự nhiên, tại sao hôm nay chỉ có mỗi bố chồng và nàng dâu ở nhà như trời xui đất khiến? Có lẽ Loan cũng đã nhận ra cái mỏ lộ tiên của ông bố chồng thì phải, thay vì phải cẩn thận hơn trong cách ăn mặc và có thái độ đúng mực mới đúng chuẩn con dâu. Nhưng cô nàng hình như quên mất điều đó rồi, uể oải bước từ trên giường xuống. Lúc này cô mới đi đánh răng rửa mặt. Bình thường Loan chẳng mấy khi mặc áo con khi đi ngủ, vì cho là vướng víu, chỉ khi nào thức dậy cô mới mặc nó vào mà thôi. Ở trong nhà tắm, cô khép hờ cánh cửa, bắt đầu cởi đồ ra, tắm nhẹ. Là nước mắt lạnh chảy từ chiếc vòi tắm như mơn man da thịt cô. Phải công nhận Loan có dáng người đẹp thật. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt cũng đúng. Hai bầu ngực nhô cao rắn chắc, cái bụng không hề có một chút mỡ thừa, cặp mông tròn lằn thể hiện một bản năng tình dục mạnh mẽ. Ở phía ngoài nhà tắm, qua một cái khe nhỏ, một đôi mắt không biết đã dán chặt vào đó từ bao giờ. Loan cứ nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể mình, bàn tay cô khẽ chạm vào những chỗ nhạy cảm, đôi môi ướt át mở ra như khiêu khích mời gọi. Đã mấy tháng nay, cô thèm khát kể từ khi Hùng đi. Một người có nhu cầu chăn gối cao như Loan thì quả là một cực hình khó cưỡng. Một cảm giác thèm khát thôi thúc cô, nhưng rồi chợt nhớ mình chưa ăn gì, ở mãi trong này cũng không phải là cách. Loan đành mặc quần áo vào và vô tình cô quên mặc áo ngực. Đôi mắt đang dán chặt vào khe hở kia chợt chớp chớp tiếc nuối, chiếc lưỡi đưa ra liếm mép, một sự thèm muốn nhân đôi. Ông Thêm nhẹ nhàng rời chỗ nấp, bước chân ông rón rén như một con mèo già đầy kinh nghiệm. Bất giác ông liếc xuống bên dưới, thằng bạn nhỏ của ông lại nhúc nhích đòi chui ra. Ông phải lấy tay giữ lấy không cho nó nổi loạn, bụng thì tiếc hủi hủi. Loan bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo rộng cổ và chiếc khăn tắm bất hờ hững trên vai. Cô nhìn thấy bố chồng đang ở ngoài sân, liền hỏi. Bố đã ăn gì chưa? Chưa, bố chưa kịp ăn gì cả. Vậy để con nấu đồ ăn sáng rồi hai bố con mình ăn nha. Loan vào bếp nấu hai tô mì tôm trứng rồi bê lên bàn ăn cho bố chồng. Ông đã ngồi ghế chờ sẵn. Để tô mì xuống nhưng đôi đũa trên tay Loan lại rơi xuống đất. Cô vội cúi xuống nhặt nó lên. Vô tình cả tòa thiên nhiên lại bày ra trước mặt ông thêm. Ông không bỏ sót một chi tiết nào, nuốt nước bọt ở ngực. Ông thêm chỉ ước ao cho giây phút này kéo dài mãi ra. Lại còn không mặc áo ngực nữa chứ. Bữa sáng đó hai người cứ cắm cúi ăn mà không nói thêm gì cả. Có vẻ như cả hai đang dè chừng và thăm dò lẫn nhau. Ăn xong Loan dọn dẹp bát đũa, xong đâu đấy liền rót hai cốc nước chè tươi. Hàng ngày ông thêm vẫn hay uống rồi nói với bố chồng. Nãy con nhìn thấy trên đầu bố có mấy sợi tóc sâu thì phải. Vậy hả? Cái giống này là ngứa lắm. Lát Loan nhổ cho bố tí nhá. Loan không nói gì mà nhoẻn miệng cười. Đoạn cô đi đến đứng đằng sau ông thêm rồi đưa tay lên nhổ tóc sâu. Không biết có phải vô tình hay cố ý mà mỗi lần nhổ được một sợi tóc, cô lại cúi xuống đưa cho ông thêm. Đôi gò bồng đào áp sát vào lưng ông nhột nhạt. Không biết nó định làm cái quái gì thế này. Ông bố chồng nghĩ bụng. Nhưng khúc dạo đầu cũng chỉ đến thế. Từ hôm đó trở đi, Loan liên tục ăn mặc khiêu gợi trước mặt bố chồng. Bà Hào thấy con dâu ăn mặc như thế thì ngứa mắt lắm. Có lần bà bảo Loan, chồng con không có ở nhà, mẹ nghĩ con nên ăn mặc kín đáo một tí, kẻo người ta đánh giá. Tưởng cô con dâu sẽ ngộ ra mà thay đổi, xong bà trưng hừng khi thấy Loan nói. Mày yên tâm, ra ngoài con ăn mặc chỉn chu lắm, đây là ở nhà nên con mới mặc thế này cho thoải mái. Mà trời ơi bức thế này, mặc kín nóng lắm mẹ, với lại nhà mình có ai đâu ạ? Bà định nhắc con dâu là tuy chỉ có hai ông bà, nếu chỉ có bà với cô thì không thành vấn đề. Nhưng với ông thêm thì khác. Dù sao, ông cũng là đàn ông, lại đang tuổi sung sức thế kia. Mà con dâu cứ ăn mặc hơ hớ thế, thì không nổi loạn mới là lạ. Biết ông vẫn luôn thèm khát chuyện gối chăn, nên bà bắt buộc phải chiều cái thứ tuổi 49 của bà thì còn nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy nữa. Nhưng điều bà Hào không ngờ được rằng hai kẻ mà bà lo lắng cuối cùng lại phản bội bà. Tiếc rằng khi bà biết được điều đó thì mọi chuyện đã lỡ làng cả rồi. Tính Loan vốn lẳng lơ, cứ đi ra ngoài, hễ nhìn thấy đàn ông ở đâu là mắt cô lại lúng liếng lên đến đấy. Nhiều gã đàn ông mèo mỡ trong làng cũng đã bắt đầu phát hiện ra cái mỏ lộ thiên nên ra sức tán tỉnh cô nàng. Nhưng Loan quả là biết nhìn người, nhìn tay nào có tiền là cô biết ngay, mà tay nào chỉ có cái mỏ không cô cũng biết. Chính vì vậy, không phải ai cô cũng lả lơi mà tùy từng đối tượng. Anh nào mà không có tiền thì ít ra cũng phải được cái mã cao to đẹp trai thì Loan mới để ý. Một kế hoạch đã được cô ta vạch ra trong đầu. Bản tính của Loan, bà Cải là người rõ nhất. Hơn ai hết khi biết con rể có ý định đi nước ngoài, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái lấy được người chồng biết lo toan. Nhưng lo là con gái không biết có chung thủy chờ chồng được 5 năm không. Nhìn cái cách nó ăn mặc mà nhiều lúc bà cũng sốn mắt. Nói và cũng la dày nhiều nhưng nó có nghe đâu. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, chồng bà chẳng may mất sớm, nhưng trước bà là cán bộ thương nghiệp về hưu, nên cũng có mua được mấy mảnh đất mặt tiền, giờ lại đang có giá. Vừa rồi bà mới xây căn nhà mặt đường nên để buôn bán hàng tạp hóa, bánh kẹo. Nhờ có duyên buôn bán, cửa hàng của bà luôn tấp nập người mua. Thấy con gái chẳng chịu làm ăn gì, chỉ chờ chồng gửi tiền về, bà mới bảo Loan ra bán hàng cho bà. Hàng tháng bà sẽ trả lương cho. Công việc cũng chẳng nặng nhọc gì mà lại có đồng ra đồng vào, nhưng Loan nhất định không chịu. Cô nài cớ rằng mình bị đau lưng, không thể suốt ngày hết đứng lên ngồi xuống rồi cúi cúi nhòm nhòm như thế thì gãy hết cả lưng, còn gì là dáng nữa. Nhưng thi thoảng cô lại kêu ca, ca cầm thiếu thốn và ra xin mẹ tiền. Thương con nên bà vẫn cứ hay dấm dúi cho cô. Thực ra là bà thương, thương thằng cháu ngoại kìa. Thấy nó ham học lại học giỏi bà mừng lắm, cứ động viên mong cho nó cố học thành tài để sau này có cái nghề nghiệp, ra đời sẽ đỡ khổ. Cũng may thằng bé rất ngoan, trái với mẹ, nó lại là một đứa chăm chỉ và tinh ý. Có mấy lần nó ra quán của bà, thấy đông khách mà bà lại tất bật luôn chân luôn tay, nên ngoài giờ học nó chạy ra phụ bà. Đang lối hối sắp xếp lại mấy gói bánh kẹo ở trên kệ thì bà Cải nghe tiếng Loan. Mẹ ơi, cho con mượn mấy trăm, con đang có việc gấp lắm. Chương 12. Người mẹ hư hỏng. Cái gì? Chị cha chịu làm ăn, suốt ngày ra đây gõ tôi là sao? Lúc nào cũng kêu mượn, mà có thấy trả bao giờ đâu. Trời ơi, con mà mẹ cũng tính toán như vậy ư? Cứ cho con mượn đi, từ từ anh Hùng gửi tiền về con sẽ trả mẹ. Nghe con gái nhắc đến chồng, bà Cải mới nhắc. Con đã có chồng, con gái cũng lớn rồi, ăn mặc làm sao cho kín đáo một chút. Tao thấy mẹ cứ hở hang thế kia, nhìn không vào mắt chút nào cả. Đừng để người ta cười vào mặt con ạ. Đàn bà đàng hoàng thì người ta phải giữ cái tiếng cho chồng, kẻo lời ong tiếng ve không hay đâu. Ui giời, thời nào rồi mà mẹ còn nói chuyện ăn mặc như vậy. Mẹ cổ lỗ sĩ và lạc hậu quá rồi. Yên tâm, những điều mẹ lo sẽ không xảy ra đâu. Nói xong Loan lại chìa tay ra. Nhưng lần này bà cả nhất định không đưa tiền cho cô. Bà hỏi bằng được Loan cần tiền làm gì. Bà không phải là cái mỏ cho cô thích đào lúc nào thì đào. Đưa ngón tay dí vào trán con gái, bà cảnh tỉnh. Tôi nói không thừa đâu. Chị phải biết giữ mình. Đừng để người ta hiểu vào mặt mình. Là mẹ còn phải làm tấm gương sáng cho con nó soi vào. May là thằng cháu tôi nó ngoan đấy. Chị cứ liệu hồn. Chỉ cần nghe phong phanh cái gì về chị thì đừng có mà bước chân ra đây. Tôi không dọa suông đâu. Đã 2 tháng nay, không thấy Hùng gửi tiền cũng như gọi điện về. Theo thời sự nói về cuộc chiến tranh đang nổ ra bên Iraq mà bà Hảo rất lo lắng. Chỉ sợ con trai mình gặp chuyện gì không hay. Số thằng Hùng thật khổ, chật vật mãi mới chạy được một suất đi lao động xuất khẩu. Giờ sáng đó chưa được bao lâu thì chiến tranh xảy ra. Tiền cũng chưa trả hết. Bà cứ cầu trời khấn Phật cho Hùng may mắn, tránh được hòn tên mũi đạn. Hơn ai hết, bà còn có một nỗi lo khác. Đó là Loan. Con dâu của bà ở nhà không biết nó có chung thủy mà chờ chồng không. Dạo này đi chợ bà cứ nghe người ta nói điều tiếng về Loan mà cảm thấy buồn vô cùng. Nhiều lúc bà cũng muốn nhỏ to tâm sự với con dâu, nhưng nhớ đến việc mình chỉ mới nhắc khéo nó cái chuyện ăn mặc thôi mà nó đã bỏ ngoài tai rồi, thì e là những việc người ngoài đàm tiếu kia mà nói ra, khéo nó lại cho là bà khó tính, mượn cớ này nọ để bắt bẻ con dâu thì lại mang tiếng. Chắc bà phải tìm cách nói khéo với bà thông gia, nhờ bái lưu ý giúp vậy. Trong khi ấy tại nhà Toàn, hai vợ chồng đang xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Lan vợ Toàn chỉ trích. Cái con đĩ ấy, mắt lúc nào cũng lúng la lúng liếng, thấy trai ở đâu là sán lại. Tôi nhìn thấy mấy lần anh đứng trò chuyện với nó rồi đấy. Cứ liệu hôn, để tôi mà bắt gặp lần nữa thì tôi trói gô cả đôi lại đấy. Em buồn cười, cứ ghen quá hóa cuồng. Anh mà thèm nhòm ngó đến những cái chuyện ong bướm này à? Việc nhà làm không hết, hơi đâu mà lo mèo mỡ. Mà cái Loan nó cũng là bạn em mà. Đều chồng con cả rồi, ai mà bậy bạ như em nghĩ. Từ giờ tôi cấm anh chuyện trò đáng phén với nó đấy. Tôi chơi với nó bao nhiêu năm, tôi là gì tính con đấy nữa. Chỉ khổ cho ông Hùng, hiền quá mới bị nó mồi chài lừa cho. Chứ cái ngựa ấy thì chỉ quen nằm ngửa thôi, chứ làm ăn gì nó. Vốn nhà vợ chồng Toàn Lan này có một cửa hàng phân bón ở chợ, cũng gọi là khá giả trong làng. Mà mấy ngày nay Lan nghe người làng dì tai nhau là cứ những lúc cô vắng nhà là Loan lại mon men ra nói chuyện với Toàn, bực thế cơ chứ. Ngày trước khi chưa có gia đình, Lan và Loan là một đôi bạn thân, và Toàn với Hùng cũng vậy. Nhưng ngày đó cả Tùng và Toàn đều chưa yêu ai, tuy nhiên Hùng lại cao giáo và đẹp trai hơn Toàn, nên Loan có vẻ thích Hùng nhiều hơn. Và lẽ tự nhiên là hai anh chàng chơi thân với nhau đều lần lượt yêu hai cô bạn trong nhóm. Lấy nhau rồi, Lan và Toàn lại rất chăm chỉ làm ăn. Trong những năm còn khó khăn thì hai vợ chồng cô làm đủ mọi nghề miễn là tăng được thu nhập. Trái lại nhà Hùng Loan thì chỉ có Hùng là đi làm, còn Loan từ ngày lấy chồng chỉ ở nhà suốt ngày quần là áo lượt và chăm sóc sắc đẹp mà thôi. Vì vậy mà chỉ 5-6 năm sau, kinh tế nhà Loan bắt đầu khởi sắc thì nhà Loan vẫn cứ lẹt đẹt chưa khá lên được. Cũng có nhiều lần Loan khuyên bạn nên đi kiếm lấy một cái nghề để chủ động trong việc chi tiêu và đỡ phải phụ thuộc vào chồng, nhưng Loan không nghe. Thầm thầm lại nghĩ cô bạn chưa gì đã ti toe dạy đời, nên từ đó hai người dần dần xa nhau. Thậm chí thương bạn, Lan còn bảo Loan nếu ngại xin đi làm công ty thì có thể học may hay ra bán hàng cho mẹ cũng được. Loan điền lắm, hôm đó hai cô bạn đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Lan nói, tao cũng chỉ nghĩ cho mày thôi, giờ bọn mình đều có con cái cả rồi, cũng phải lo cho con nữa. Nghe bảo công ty thức ăn gia súc tuyển người đấy, mày xin vào đấy mà làm. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Loan điên lắm, vì từ nãy đến giờ chỉ Toàn thấy Lan lên lớp dạy đời mình thì ngứa tai, vặc lại. Cảm ơn, tao ngu dốt nên không nghĩ được như mày. Nhưng tao cũng đủ biết mình là ai, nên không cần mày phải dạy khôn. Nhìn tao thế này mà phải vào làm công ty gia súc á. Từ hôm đó Loan giận không sang nhà Lan nữa. Tưởng bạn chỉ giận dỗi khơi khơi vài hôm vậy thôi. Ai dè, nhiều lần sau, cứ hễ nhìn thấy Lan ở đâu là Loan không thèm nhìn mặt, thậm chí giáp mặt nhau. Lan có hỏi, Loan cũng không trả lời. Cuối cùng, một tình màn đẹp, bao nhiêu năm, giờ bỗng dưng trở mặt thành thù. Đời cũng không học được chữ ngờ. Khi càng ghét Lan bao nhiêu thì Loan lại càng tìm cách tiếp cận Toàn bấy nhiêu. Có lẽ một phần để trêu tức Lan, phần nữa là còn bởi Toàn giờ khá già, tiền bạc rủng rỉnh, nên Loan muốn biến anh thành cái mỏ cho mình. Biết trước đây khi chưa có gia đình, Toàn cũng cảm nắng mình một thời gian. Nhưng ngày ấy Loan còn chết mê chết mệt cái má đẹp trai của Hùng nên chẳng để ý gì đến Toàn cả. Nhưng nay thì khác rồi. Thế là một kế hoạch chinh phục chồng bạn được cô ta tỉ mỉ răng ra. Quả đúng là Toàn có cảm tình với Loan thật, đến bây giờ vẫn vậy. Khi đàn ông đã mê mồi một ai đó thì những lời cảnh tình của vợ chỉ là mũi. Biết là Hùng không có ở nhà, Loan lại liên tục tiếp cận và bật đèn xanh cho mình nên anh cũng đắn đo lắm. Nửa muốn thiết lập mối quan hệ với Loan, nửa lại muốn dừng lại vì sợ có lỗi với Hùng và vợ. Nhưng đúng như các cụ nói, đàn ông dại gái là có thật và Toàn đã tự động rơi vào bẫy của Loan. Dạo này cứ sáng ra con đi học là Loan lại tích đi nên việc nhà cô mà kệ. Thắng thì cũng đã 10 tuổi, trước khi đi học đã được bà nội nấu cho ăn sáng rồi bà mới đi chợ. Mấy ngày nay, Loan hầu như đi đến chiều mới về, cơm cũng chẳng nấu. Nhưng ông Thêm đang có tình cảm với con dâu, nên tầm hơn 10 giờ không thấy Loan về là tự động đi nấu cơm. Bà Hảo không thấy con dâu, có hỏi thì ông lại tìm cách nói dối vợ để bao biện cho Loan. Hôm nay cũng vậy, ông vừa nấu cơm xong thì bà Hảo đi chợ về. Vừa dựng chân trống xe xuống, nhìn qua biết ngay là cô con dâu không có ở nhà. Quay sang ông Thêm, bà nói: Còn Loan đâu rồi hả ông? Sao nó đi gì mà đi suốt ngày vậy? Con cái bỏ mặc không lo. Cũng may là thằng bé nó ngoan và tự giác, chứ không thì lại thành đứa thất học rồi. Tối nay nó về, tôi phải cho nó một trận mới được, dâu với chả con. Ơ hay cái bà này, mình là mẹ chồng thì cũng phải phiên phiến lên, đừng có chấp nhặt mãi. Cứ soi mói quá lại mang tiếng là mẹ chồng nàng dâu. Có lẽ nó đi công việc gì đấy bà. Ông lại bênh nó rồi. Từ ngày thằng Hùng lấy nó về đây, tôi thấy nó có làm được việc gì đâu. Việc nhà thì nhác, chỉ giỏi ăn diện với làm đẹp thôi. Nhà này đúng là vô phúc mà. Được cái nọ thì mất cái kia bà. Nó đẹp như vậy đúng ra phải lấy chồng giàu. Thằng Hùng nhà mình cũng chỉ là hạng trung bình thôi mà lấy được con bé coi như là may mắn lắm rồi. Đúng lúc hai ông bà đang tranh luận về chuyện của con dâu thì Thắng đi học về. Cô cậu chào ông bà rồi cất cặp hỏi mẹ. Thắng hỏi vậy thôi chứ cậu biết là mẹ không có ở nhà. Nó buồn lắm. Cũng vì mẹ mà hôm nay trong giờ ra chơi, nó đã đánh nhau với bạn vì thằng Chiến đã dám nói xấu mẹ nó. Bình thường đến trường, Thắng chỉ chuyên tâm vào việc học và cậu luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Trong lớp bạn nào cũng quý và nể phục Thắng. Nhưng hôm nay, cậu để ý thấy nhiều đứa cứ chỉ trỏ về phía mình rồi lại túm tụm châu đầu vào nhau nhỏ to cái gì đó trong giờ ra chơi. Thấy Thắng cả bọn im bặt, nhưng lát sau lại phá lên cười một cách đầy châm chọc. Một đứa thấy Thắng đến gần thì ra hiệu cho cả đám. Kìa, nó đến giờ đấy chúng mày. Cấm đứa nào được nói ra nhá. Thằng Chiến ra vẻ bí hiểm, Thắng tò mò tiến lại chỗ đám bạn. Nhưng trái với ngày thường, khi thấy Thắng đến, mấy cậu con trai liền giạt cả sang một bên, cứ như thể không muốn chơi với cậu vậy. Thắng ngạc nhiên, hỏi: Chúng mày làm sao vậy? Sao thấy tao lại im bặt thế? Nói xấu gì tao phải không? Ngày ấy ở quê, Toàn xưng hô mày tao, chứ không có cậu cậu tớ tớ như trên thành phố đâu. Thấy Thắng hỏi như vậy, Kiên bột miệng: Thằng Chiến nó bảo mẹ mày là đĩ đấy, nên chúng ta không chơi với mày nữa. Mày nói bậy bạ cái gì đây? Nói lung tung tao thưa cô giáo đấy. Thằng Chiến nghe Thắng dọa như vậy, không sợ mà nói thêm vào. Đúng rồi, tao nghe mẹ tao bảo là làm đĩ, tức là lấy chôn nuôi miệng, giống như mấy con ốc nhồi ấy. Mẹ mày còn định mồi chài cả bố tao mà. Mẹ mày là người xấu, mày cũng vậy, chúng ta không chơi với mày nữa. Phát xít nó đi chúng mày ơi. Phát xít, lêu lêu lêu. Thắng bực mình đuổi theo mấy thằng kia vòng quanh sân trường. Mấy đứa này bản tính bốn trẻ con, nên không ý thức được câu nói của chúng đã khiến Thắng rất tức giận. Nó thông minh nên hiểu từ đĩ nó bẩn thỉu và xấu xa như thế nào. Chiến chính là con trai của Lan, vì vậy khả năng nó đã nghe được những điều gì đó khi bố mẹ nói chuyện. Thằng Chiến vẫn chạy trước mặt, miệng không ngừng lêu lêu. Khi Thắng đuổi gần kịp thì Chiến nói rất to: Mẹ mày là con ốc nhồi, mẹ mày là đồ đĩ. Bực tức Thắng lao vào đánh Chiến, vậy là cả hai đứa quần nhau ngay tại sân trường. Sau đó phải tuyết còi thì chúng mới buông nhau ra. Cuối cùng sau giờ ra chơi, hai đứa đã bị gọi lên phòng kỷ luật của trường để viết kiểm điểm. Cứ tưởng Thắng sẽ viết ra hết những gì mà Chiến đã nói về mẹ mình, nhưng nó lại không thể viết, chỉ có Chiến ở lại là viết một mạch. Thắng cứ ngồi chống bút, nước mắt nó trực trào ra, xong nó cố ghìm lại. Cô chủ nhiệm là một người tinh tế, khi nhận được tờ kiểm điểm thì chỉ thấy phần nhận lỗi vì đã đánh bạn của Thắng, chứ không thấy cậu ta ghi nguyên nhân cụ thể như Chiến, nên cô đoán ngay trong chuyện này có ẩn khúc gì đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Yêu Kẻ Hoàn Lương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.